Thái tử quá xấu bụng, chương 236, trở về, phá vỡ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay lại khẽ động cái ám vệ, kia cũng đã bỏ mạng. Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem tiểu hài tử kia ôm nàng, ánh mắt bất thiện, nói, mau buông ta ra, mẫu thân, ngươi rút cuộc trở về rồi. Sở Niệm vẫn là thì thào nhớ kỹ, căn bản không chịu buông ra. Sở Chỉ Nguyệt liền ra tay đem người cho kéo ra, nói, cái gì mẫu thân đấy, ta không phải mẫu thân ngươi. Nàng đem Sở Niệm đẩy ra một chút, đối với tiểu hài này chính là một điểm hảo cảm đều không có rồi. Sở Niệm kinh ngạc đấy, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, tuy rằng lờ mờ, hắn cũng thấy rất rõ ràng, sẽ không sai đấy, ngươi chính là mẫu thân của ta. Sở Niệm một mực chắc chắn, ta làm sao sẽ già như vậy. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta còn chưa gả đấy. Nàng xoay người một cái, cũng không có ý định tìm hắn dẫn đường rồi. Sở Niệm liền lập tức đi theo nàng, níu lại góc áo của nàng. Mẫu thân, ngươi không nhớ A Niệm? Sở Niệm nhẹ giọng hỏi. Sở Chỉ Nguyệt đau đầu không thôi, hất tay Sở Niệm, ta thật không phải mẫu thân ngươi. Đừng nhận bậy. Sở Niệm con mắt hồng hồng đấy, hắn là bị người từ bỏ. Trước kia Sở Chỉ Nguyệt chắc là sẽ không đối với hắn nói chuyện như vậy đấy. Tiếng nói chuyện bọn họ đã dẫn người đến, Sở Chỉ Nguyệt mắng một tiếng, không tốt, có người đến, nàng kia còn thế nào cầm lưu ly đèn, nàng chính là muốn cứng rắn vượt qua, nhưng tiếp theo có một vòng bóng người thoát ra, đem mấy vũ lâm vệ đều giết, ca ca, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi làm sao sẽ đến. Lý Dược Phong sắc mặt âm trầm, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, không đến nhìn xem ngươi, ngươi khẳng định sẽ gặp rắc rối, hắn liền dắt lấy tay Sở Chỉ Nguyệt. Mang nàng ly khai, Sở Niệm còn đuổi kịp đến, vội vàng nói, mẫu thân, ngươi đừng đi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại, thì thào nói ra, ta có nhi tử lớn như vậy à. Lý Dược Phong ngừng lại. Sau đó đã nói, hắn nhận sai, ta nghĩ cũng thế. Sở Chỉ Nguyệt đi theo Lý Dược Phong đã đi ra hoàng cung. Đã đến ngoài cung, Lý Dược Phong sắc mặt vẫn luôn không tốt. Vốn không muốn mang Sở Chỉ Nguyệt đi Linh Ma Cung đấy. Nhưng mà hắn một khi không trông giữ lấy Sở Chỉ Nguyệt, nàng liền chạy đến kinh thành. Lý Dược Phong quan tâm người duy nhất cũng chỉ có Sở Chỉ Nguyệt một người mà thôi, cho nên quả quyết không thể lại làm cho nàng đã xảy ra chuyện. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Lý Dược Phong một thân một mình đi lên phía trước, nàng cũng liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Ca ca, ngươi làm sao? Ta không thể đi cái hoàng cung kia à? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Không thể đi, Lý Dược Phong nói. Vì cái gì? Bởi vì Bắc Huyền Âm kia cùng Sở thị nhất tộc là muốn giết ta. Ngươi nếu như bị bắt đến, bọn hắn nhất định sẽ dùng ngươi đến uy hiếp ta. Lý Dược Phong nói. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, một bộ dạng minh bạch qua đến. Nàng nói, ta đây về sau cẩn thận một chút là được. Lý Dược Phong dừng bước lại, đã nói, ma chủ cũng đến, ta dẫn ngươi đi trông thấy hắn. Ngươi lúc này đây hãy theo ta đi Linh Ma Cung. Sở Chỉ Nguyệt lên tiếng. Lúc trước nàng đã nói Lý Dược Phong đã từng nói qua nhiều lần ma chủ. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy. Nói không hiếu kỳ, đó là giả dối. Lý Dược Phong đã từng nói qua, Linh Ma Cung tuy rằng vẫn giấu kín lực lượng nhưng là không nhỏ. Chỉ bằng vào một cái ma chủ, có thể thoáng cái hủy một tòa thành chi. Đem mấy nghìn dân chúng thoáng cái giết sạch. Vùng ngoại ô ánh trăng đang đậm đặc, trong rừng trúc lại có người vào lúc này thưởng thức trà. Sở Chỉ Nguyệt ở phía xa nhìn thấy, không khỏi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào cảm giác được cái người này trước kia đã gặp qua đấy. Nàng liền dừng lại ở bên ngoài, người nọ bốn phía đều cũng có một đoàn sương mù cho vây quanh. Xem trọng cũng không rõ ràng lắm. Đến, người kia nói, thanh âm trầm thấp, Lý Dược Phong biểu hiện được có vài phần cung kính, nói, đây là muội muội Mộng Ly của ta. Hắn cho Sở Chỉ Nguyệt một ánh mắt, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng tiến lên một bước. Nói, ma chủ tốt, sương khói kia phía sau người tựa hồ là cười cười. Tiếp theo đã nói, đến là tốt rồi, người qua đến. Lý Dược Phong sững sờ, vô thức níu lại Sở Chỉ Nguyệt. Tính tình ma chủ có chút tàn bạo, hơn nữa dễ dàng nổi giận. Hắn đều có vài phần đề phòng. Ma chủ, Lý Dược Phong nói, không bằng trước trở về rồi hãy nói. Cũng tốt, ngày sau còn dài, ma chủ nhàn nhạt nói ra. Sương khói kia tản đi, bóng người kia cũng đã không thấy tăm hơi. Sở Chỉ Nguyệt lấy làm kỳ. Lý Dược Phong đều làm không được như vậy đây. Ma chủ đích thật là không đơn giản. Lý Dược Phong nhẹ nhàng thở ra. Chính là mang theo nàng tiếp tục hướng chỗ tối đi. Ca ca, Linh Ma Cung tại nơi nào? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, đi theo ta đi là được. Lý Dược Phong nói, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền không hỏi tiếp. Mấy ngày nay xuống, nàng đều hiểu rõ ràng tính nết Lý Dược Phong rồi. Nếu Lý Dược Phong không muốn nói, coi như là thanh đao phóng tới trên cổ Lý Dược Phong đều là không hữu dụng. Sở Chỉ Nguyệt dừng một chút, trông thấy phía trước có cái hắc động, thế nhưng là không nhìn thấy bên trong là bộ dáng gì. Hắn cho Sở Chỉ Nguyệt một cái hòn đá màu đen, nói, Linh Ma Cung một mực ở vào trong bóng tối, người bình thường nhìn không thấy, cũng không đi được, chỉ có dùng cái than đá đầu này dẫn đường, người mới có thể mở ra cửa vào. Nàng tiếp qua đến, nói, ca ca, ta một mực không hiểu nhiều lắm, vì cái gì ngươi muốn trở thành kiếm linh ma chủ, nàng tự nhiên là biết rõ tình huống Lý Dược Phong, cho nên hiện tại Lý Dược Phong là bị ma chủ khống chế. Lợi ích cho phép, Lý Dược Phong nói, bởi vì ta cũng muốn đối phó Huyền Thiên Điện, thế nhưng là ta không có năng lực này, mà hắn có, cho nên Lý Dược Phong là cam tâm làm kiếm linh ma chủ. Bị ma chủ khống chế, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ. Nói, ngươi nói ta cái đàn ông kia phụ lòng, kỳ thật chính là người Huyền Thiên Điện, đúng hay không? Lý Dược Phong nhíu mày, coi như là phong bế trí nhớ kiếp này của nàng, nhưng hồn phách của nàng vốn đã bị đánh tán, khi đó đều không uống xong canh mạnh bà, nên còn lưu có một chút trí nhớ đấy. Hắn gật gật đầu, không sai, trách không được ngươi chán ghét Huyền Thiên Điện như vậy. Sở Chỉ Nguyệt nói, Lý Dược Phong nhìn thật sâu nàng, cũng liền không nói cái khác. Sở Chỉ Nguyệt rồi hãy nói, ca ca. Khả năng ma chủ cũng không biết Huyền Thiên Điện ở đâu à, đúng là không biết. Huyền Thiên Điện tu luyện huyền thuật, nhất định sẽ tại địa phương địa linh nhân kiệt, bất quá chỉ cần lấy được 10 mảnh da dê, liền có thể biết Huyền Thiên Điện ở địa phương nào rồi. Lý Dược Phong nói, Sở Chỉ Nguyệt nói, da dê là vật gì, như thế nào bắt được, cái này ngươi không cần lo. Lý Dược Phong nói, da dê là ở Bắc Huyền Âm chỗ ấy, nếu Sở Chỉ Nguyệt nhúng tay, khẳng định lại gặp đến Bắc Huyền Âm. Lý Dược Phong chắc là sẽ không lại để cho hai người bọn họ gặp nhau. Nhưng lại là có người, cũng không phải nghĩ như vậy rồi. Trong hoàng cung, Sở Niệm đang khóc đến không được, con mắt đều sưng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn còn một mực khóc lóc kể lể lấy Sở Chỉ Nguyệt không nhớ hắn. Đặc biệt thương tâm, Bắc Huyền Âm nghe hắn nói xong, tính cả Sở Dịch những người kia đều là lông mày nhăn lại. Minh Châu nói ra, nói như vậy đến, Chỉ Nguyệt mặc dù là bình an. Nhưng mà liền A Niệm đều nhận thức không ra đến, Bắc Huyền Âm trầm giọng nói, không biết Lý Dược Phong trên người nàng làm cái gì, chỉ có bộ trọng thiên là yên tĩnh nhất đấy. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng, kế hoạch Sở Chỉ Nguyệt thất bại, còn bị Lý Dược Phong cho xóa đi trí nhớ đây. Hắn đứng lên, đi ra ngoài, cũng không ai lưu ý đến hắn, chỉ bất quá hắn đi tới cửa, liền quay đầu lại, nói, Bắc Huyền Âm, ngươi về sau cũng không thấy tiểu nha đầu, ngươi nhưng lại cao hứng. Bắc Huyền Âm gương mặt lạnh lùng, nói, ngươi nói cái gì, Lý Dược Phong, hắn ý định không phải là ít như vậy, hắn nếu như làm được một bước này, vậy hắn nhất định là sẽ không lại để cho tiểu nha đầu cùng chúng ta gặp nhau rồi. Bộ Trọng Thiên nói qua, dù sao, tiểu nha đầu chính là Mộng Ly liền là tiểu nha đầu, hắn nhìn thật sâu Bắc Huyền Âm liếc, ánh mắt kia sâu không thấy đáy, ai cũng nhìn không ra Bộ Trọng Thiên giờ phút này có ý gì. Sở Dịch biến sắc, vô thức quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm, lại là như vậy. Bắc Huyền Âm nhìn thấy sắc trời có biến, nhíu mày, liền đối với Sở Dịch nói, các ngươi trước nhìn xem A Niệm, dứt lời, hắn liền lập tức đi ra ngoài, sau đó đã không thấy tăm hơi bóng người. Sở Dịch lúc này mới chậm rãi ngồi xuống đến, Minh Châu nhìn bộ dạng của hắn, hỏi, Dịch ca, ngươi làm sao vậy? Sở Dịch vẫy vẫy tay, nhưng sắc mặt như trước xanh trắng, Dịch ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Minh Châu nói, Bộ Trọng Thiên, ngươi nói lại rõ ràng, Chỉ Nguyệt cùng Mộng Ly căn bản là không hợp. Bộ Trọng Thiên nói ra, ta cũng không biết rõ lắm chuyện gì xảy ra, việc này các ngươi tìm Lý Dược Phong hỏi đi. Sở Dịch lúc này nói ra, không sao, Chỉ Nguyệt Thủy Chung là Chỉ Nguyệt, Thủy Chung là nữ nhi của chúng ta. Minh Châu đầu đầy sương mù, không biết Sở Dịch cái sắc mặt kia làm sao sẽ đột nhiên thay đổi. Bắc Huyền Âm đã đến bên ngoài, đúng lúc là trông thấy Nhan Tiên cùng Tiểu Tím cũng rơi xuống mặt đất, nàng sắc mặt ngưng trọng, nói, ta vừa nhận được tin tức, Sở Chỉ Nguyệt đã đi theo Lý Dược Phong đi Linh Ma Cung. Bắc Huyền Âm một thân áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, sắc mặt như trước, Linh Ma Cung tại nơi nào, chúng ta đi không được, Nhan Tiên nói ra, Thiên Tôn giận dữ, đã hạ lệnh, chúng ta một khi nhìn thấy nàng, phải giết không tha. Bắc Huyền Âm toàn thân khí tức lạnh như băng, ai dám, Nhan Tiên nhíu mày, đây là mệnh lệnh Thiên Tôn. Chúng ta sao có thể không chấp hành, kỳ thật lúc trước thời điểm Bắc Huyền Âm đeo lên khóa tình. Thiên Tôn đã nghĩ ngợi lấy lại để cho hắn và Sở Chỉ Nguyệt hai người đã đoạn coi như là xong. Nhưng lại không nghĩ đến cũng là bởi vì khóa tình, thiếu chút nữa hủy băng thành, cho nên hắn mới đi đem khóa tình cho cởi bỏ. Hai người này cắt đứt đến cắt đứt đi đều cắt đứt không được. Nói là một đoạn nghiệt duyên đây cũng là không quá đáng. Hiện tại Thiên Tôn là muốn triệt để giết Sở Chỉ Nguyệt. Xong hết mọi chuyện, Nhan Tiên biết rõ, lúc này mới đến thông chi Bắc Huyền Âm đấy. Nàng chính là biết rõ Bắc Huyền Âm sẽ có phản ứng này. Bắc Huyền Âm dừng một chút, nói tiếp, Huyền Thiên Điện các ngươi như thế nào? Cùng ta không quan hệ, nhưng nàng là người của ta. Ai tổn thương nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không chỉ có muốn phá vỡ thiên hạ, còn muốn đem Huyền Thiên Điện ngươi cũng tiêu diệt. Nhan Tiên sắc mặt lạnh như băng. Ngươi cho rằng Huyền Thiên Điện như thế nào? Cùng ngươi không quan hệ. Nàng nói, ngươi cho rằng năm đó ta xuất hiện, đưa ngươi một con mèo trắng. Là trùng hợp, là ta nhàm chán, đôi mắt Bắc Huyền Âm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nhan Tiên nói chỉ có thể nói đến đây, nói thêm chút nữa, chính là xúc phạm cấm kỵ rồi. Hắn đã đoán được một chút, chính là nói, ta hiểu được, vậy ngươi muốn, làm như thế nào? Nhan Tiên hỏi, bảo vệ nàng, Bắc Huyền Âm nói ra, ở chỗ này, ngươi là đế vương, ngươi có thể để cho tất cả mọi người nghe lời ngươi. Thế nhưng là Huyền Thiên Điện căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt. Nhan Tiên nói, coi như là ta, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh thắng ta. Cách chương.